Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, công vào biệt thự. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rap đối với Dương Thiên Long nói rất. Tin không nghi ngờ, thấy trên lầu chót có người sau đó, chỉ gặp hắn hướng về phía bên cạnh mình một cái dân binh nhỏ giọng nói gì. Rất nhanh. Tên kia liền hiểu ý, chỉ gặp cái này dân binh từ dưới đất nhặt lên một hòn đá. Sau đó hướng lầu chót lập tức ném lên. Bóp, thanh âm này rất là thanh thúy, liền liền Dương Thiên Long bọn họ cũng có thể nghe gặp. Đúng như dự đoán, cái tên kia vừa gặp trước có hòn đá, không khỏi được nhanh chóng từ trên nóc lầu thò đầu ra. Rắp quả quyết bắn súng, ngay tức thì đầu bể. Tên kia thân thể giống như là bao cát như nhau đùng lập tức rớt xuống. Làm xinh đẹp, lão đồng nghiệp, các người bây giờ có thể leo tường. Tường sau nơi đó không có bất kỳ người trông chừng. Có thể sử dụng phi hổ móng. Rap giữ tợn cười một tiếng. Tiếp theo hướng về phía mình các đội viên làm một leo tường động tác tay. Chỉ gặp một cái đội viên giơ tay lên ở giữa đánh súng. Cái này đánh súng lập tức bắn ra phi hổ móng, chỉ nghe gặp nhẹ một tiếng va chạm, phi hổ móng vững vàng treo ở trên vách tường. Những thứ này người da đen dân binh người thân thủ nhanh nhẹn. Có thể tham gia lần hành động này, dĩ nhiên là các dân binh giữa người xuất sắc, mượn dây thừng, bọn họ rất nhanh liền tiến vào Soma khu biệt thự bên trong. Rap là cái cuối cùng đi vào. Nhưng mà ngay tại hắn mới vừa đi vào thời điểm, chỉ gặp hắn mới vừa rồi bị mình bể đầu cái tên kia quần áo trong túi phát ra điện thoại vô tuyến. Dòng điện thanh, Ruhater, nhận được xin trả lời. Ruhater, nhận được xin trả lời. Chấm ngoặc kép, thanh âm này lặp lại nhiều lần. Rap chân mày không khỏi được chặt nhíu lại. Cũng không biết cái này bị mình làm rơi người có phải hay không kêu Ruhater. Bất quá hắn rất nhanh ngược lại cũng là hiểu được. Nếu điện thoại vô tuyến bên trong vẫn luôn không có chuyển tới Ruhater thanh âm. Như vậy không đã nói lên tên này chính là Ruhater sao? Thấp nửa mình dưới tiến về trước. Rap nhanh chóng ra lệnh những thứ này dân binh. Lúc trước còn có chút nghênh ngang dân binh vừa gặp trước Rap để cho bọn họ nhanh chóng cúi người. Tiến về trước. Nhanh chóng lập tức đem tư thế cho cúi thấp, e sợ cho bị người nào phát hiện. Sau đó giống như là cái đó mới vừa rồi người xui xẻo như nhau lập tức bị đầu bể. Lão đồng nghiệp, có người đi ra, ngay tại các người mặt bên. Dương Thiên Long không chớp mắt quan sát nơi đó thế cục. Vừa gặp trước có người đi ra, hắn không khỏi được nhanh chóng nhắc nhở. Hai người. Các người có nắm chắc có thể đối phó sao? Hoa Hạ Long ta cũng phát hiện hai tên kia. Rap thủ tiêu bên trái cái đó. Bên phải cái đó để lại cho ta. Vasily vậy lặng lẽ leo lên đầu tường. Rap cười hắc hắc. Không thành vấn đề. Lão đồng nghiệp. Ngươi chờ lát nữa đếm một chút. Chúng ta cùng tiêu diệt bọn họ. Không còn kịp rồi. Ta trước tiêu diệt một cái. Sau đó. Vasily lời còn chưa dứt, Rap chỉ nghe gặp vô tuyến điện tai nghe bên trong truyền đến nhỏ xíu tiếng va chạm. Rất rõ ràng cho thấy Vasily tên này nổ súng. Rap nhỏ tai lắng nghe, quả nhiên còn bắn súng sau ngay tức thì, nghe có người ngã xuống đất thanh âm. Đại ca, có người tới tập kích, còn sót lại cái tên kia thấy có đồng bọn bị giết chết. Hắn không khỏi được nhanh chóng lớn tiếng nói. Rap sững sốt một chút. Không nghĩ tới tên này phản ứng là nhanh như vậy. Thấy vậy, hắn vội vàng từ bên tường chỗ lập tức nhảy ra ngoài. Hướng về phía tên kia bóc bóc bóc chính là một băng đạn. Tên kia thân thể trên không trung vặn vẹo mấy cái sau đó. Cũng là ầm ầm ngã xuống đất. Ai? Bên trong truyền đến xốc xếch thanh âm. Ngay sau đó bên trong bắt đầu bóc bóc bóp không mục đích gì bắn đứng lên. Rap cùng Vasily vừa nghe thanh âm này liền biết đối phương là không có mục đích bắn. Vasily, ngươi đem cửa sổ sát đất giết chết cho ta. Sau đó hướng về phía bên phải nhất khai hỏa. Các người hấp dẫn hỏa lực. Rap hướng về phía vô tuyến tay nghe nhắc nhở. Vasily một mặt dứt khoát nói. Không thành vấn đề. Lời của hắn vừa dứt. Rap bọn họ chỉ nghe gặp cửa sổ sát đất hộ đúng khối rơi xuống thanh âm. Ngay sau đó, Vasily thẳng đem mục tiêu nhắm ngay bên phải nhất vậy hộ cửa sổ. Hướng về phía nơi đó bắt đầu tràn đầy không mục đích bắn đứng lên. Rap, làm xinh đẹp, kẻ địch trước mắt cũng đem sự chú ý tập trung vào bên phải nhất cửa sổ. Bên trái nhất cửa sổ cùng bên phải nhất có mấy bức tường. Nơi đó trước mắt không có kẻ địch. Các người nhanh chóng đi vào. Ta chỉ có thể trợ giúp các người tới đây. Chúc người may mắn, lão đồng nghiệp. Tai nghe bên trong lần nữa truyền đến Dương Thiên Long thanh âm. Rap cười lạnh một tiếng. Lão đồng nghiệp, ngươi đã làm rất khá. Giúp Vasily che chở một chút. Để cho bọn họ vậy nhanh chóng đi vào. Không thành vấn đề. Chỉ cần các người thủ tiêu bên phải nhất mấy tên kia. Vasily bọn họ là có thể xông vào. Đến lúc đó do chúng ta phụ trách đối với lầu hai bắn. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói, bọn họ một tổ này trước mắt vẫn là mặt đầy thản nhiên. Bởi vì là cũng không có thấy được lầu hai có Soma lưu manh. Rap đem thủ hạ các dân binh gọi về tới đây, nhẹ giọng dỉ tai một phen sau đó. Tiếp theo dẫn bọn họ thân thủ bén nhạy từ bên trái nhất cửa sổ nơi đó nhảy vào. Đối với lần này, bên phải nhất mấy tên kia hồn nhiên không biết. Bọn họ còn lấy làm đối thủ một mực đem sự chú ý tập trung ở bên phải nhất. Tay dậy súng rơi, mấy tên kia rất nhanh liền bị Rap bọn họ cho dễ dàng tiêu diệt. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, nơi thang lầu lại vang lên một hồi tiếng súng. Tiếng súng này hiển nhiên là hướng về phía Rap bọn họ bắn tới. Bất quá dưới mắt Rap bọn họ đã toàn bộ ẩn núp tốt lắm. Những tên kia cũng là không mục đích gì ở bắn. Rap cười hắc hắc, tiếp theo ném ra mấy cái luồng đạn chớp. Oanh, luồng đạn chớp phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Đám kia đứng ở thang lầu ở giữa bắn những tên tựa hồ chỉ cảm thấy được trước mắt một hồi hào quang. Chói mắt, cái này chói mắt hào quang để cho bọn họ gần như với cái gì cũng xem không thấy. Chỉ cảm thấy được trước mắt một hồi trắng mờ mịt. Bất quá trong tiềm thức bọn họ vẫn còn ở bắn. Chỉ bất quá nghe tiếng súng này. So với chi lúc trước yếu đi không thiếu. Luồng đạn chớp kéo dài thời gian không sai biệt lắm một phút cỡ đó. Rap ở ném ra luồng đạn chớp thời điểm. Lại nhanh chóng hướng chỗ đó ném mấy cái đạn khói. Hụ hụ hụ. Đám người kia bắt đầu có chút không nhịn được ho khan. Rap cầm ra đã sớm chuẩn bị xong khẩu trang. Đem mềm thể nước trong bình đổ ra, nhanh chóng đem khẩu trang thấm ướt sau đó, tiêu vẩy khu vực, giơ một cái uy lực lớn M16, một mặt tiêu sái từ phòng khách chỗ nhảy đã qua, bóc bóc bóc, M16 bắn ra mang theo rắp khoái cảm viên đạn. Cái này một băng đạn đánh đi xuống sau đó, tựa hồ cảm thấy có chút không đã ghiền. Rap không khỏi được đem lựu đạn bắn khí một điều chỉnh. Oanh, thang lầu ở giữa lập tức bị đánh trúng. Rap một mặt mỉm cười trốn vào phía bên phải bên trong cửa. Toàn bộ bên trong phòng khách đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Trừ thỉnh thoảng có thể nghe gặp có đối phương nhỏ nhẹ rên thống khổ thanh. Những thứ khác thanh âm lại cũng không nghe được. Vasily, người nơi đó tình huống như thế nào? Rap không khỏi phải hỏi nói, ta đã chiếm lĩnh phía bên phải cửa sổ, chúng ta lập tức xông vào. Hoa Hạ Long, lầu hai có thể hay không thấy được kẻ địch? Vasily không khỏi phải hỏi nói, không có, các người nhanh chóng vọt vào. Dương Thiên Long vội vàng nói, sau đó ngay tại lúc này, Dương Thiên Long chỉ nghe gặp vô tuyến tai nghe bên trong truyền đến một hồi chó săn sủa điên cuồng. Thanh, gâu gâu, CMN, Rap không khỏi được một mặt nổi giận mắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.